Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, Thần Tộc Thủy Tổ. Nhưng vào lúc này, đại địa chi tường vỡ nát khu vực, khí linh thổ anh từ bạo tạc bên trong bay ra, sau đó rơi vào cổ mộc trong lòng bàn tay, khí tức yếu ớt, thoi thóp, thổ anh loại này thuộc tính vốn là võ giả vốn có, mà nó lại bởi vì cơ duyên xảo hợp trở thành khí linh. Đồ vật một khi vỡ vụn, nó cũng sẽ tùy thời vẫn lạc. Chủ nhân, thổ anh cuộn tại trong lòng bàn tay, truyền đến hư nhược thanh âm. Thổ anh hết sức, cổ mộc thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thần thức câu thông thôn thiên vực đem thổ anh thu nhập trong đó mất đi đồ vật khí linh sẽ tại thời gian ngắn biến mất, dung nhập thôn thiên vực thì lại khác, bởi vì tại cái kia vị diện cổ mộc là chúa tể. Không cho phép thổ anh khí linh biến mất, chỉ cần không biến mất còn có cơ hội cứu vãn, mà cái này cứu vãn thì là vì đó tại một cái hoàn toàn mới pháp khí. Dùng cổ đại thiếu vốn liếng, pháp khí không thiếu hụt, cho nên kéo dài thổ anh cũng là rất nhẹ nhàng. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian này đi vì thổ anh tuân theo mới pháp khí đến ký túc. Bởi vì nhưng vào lúc này, Lăng Vân Vương lần nữa oanh ra lần thứ hai hủy diệt chân lý. Cường độ so lần thứ nhất càng thêm hung mãnh, đáng ghét, cổ mộc song quyền nắm chặt, phát sắc đột nhiên hóa thành xích hồng. Đây là Thái Huyền Tam Biến, vượn hóa. Cùng lúc đó, tứ chi của hắn hiện ra phức tạp cấm trận, Thiên Cương Cửu Diễn trận trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Lăng Vân Vương chân lý quá mạnh, hắn tự biết không cách nào chống lại, có thể làm chính là đề cao tốc độ. Thái cổ chi thần huyết mạch thức tỉnh, mà khi cổ mộc triệt để vượn hóa, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc về sau, Lăng Vân Vương lập tức kinh hô lên. Theo ở phía sau Đế Thiên Vương bọn người, trong mắt càng là bộc phát ra tham lam chi sắc. Thần tộc ghi chép, thái cổ chi thần huyết mạch thức tỉnh, phát sắc sẽ hóa thành xích hồng, cổ mộc thái huyền tam biến. Để tứ đại thần vương nghĩ lầm đây là thức tỉnh thái cổ chi thần huyết mạch. Đế Thiên Vương trong tay hiện ra một thanh lấp lóe điện quang kim sắc chiến kích, thần khí Thiên Lôi chiến kích. Cùng lúc đó, hai gã khác thần vương cũng nhao nhao tế ra chính mình thần khí. Mới đầu bọn hắn cũng không tính triệu hoán đi ra, nhưng mà cổ mộc thái cổ chi thần huyết mạch sau khi thức tỉnh, bọn hắn liền không thể không làm thật, bởi vì loại này huyết mạch dụ hoặc quá lớn. Bây giờ đã thức tỉnh, liền nhất định phải nhanh đem hắn bắt giữ. Ba tên thần vương nhao nhao tế ra thần khí, tại hắn gia trì hạ, tốc độ bộc phát đạt tới cực hạn, nháy mắt cùng cổ mộc rút ngắn khoảng cách. Ta dựa vào tốc độ cũng nhận được đề cao. Cổ mộc thấy sau lưng theo đuổi không bỏ bốn tên thần vương nhao nhao cầm khí tức siêu cường chí bảo, lập tức khóe miệng rút xúc. Còn tốt hắn không biết, chính là bởi vì Thái Huyền Tam Biến mở ra, để bọn hắn nghĩ lầm thức tỉnh huyết mạch từ đó làm thật. Nếu không khẳng định sẽ làm trận sụp đổ. Bốn tên thần vương vận dụng chính mình thần khí, khí thế bộc phát quả thực là sóng lớn giật mình, lãng. Quanh mình thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thần khí loại vật này là nhất trí cao tồn tại. Năm tháng dài đằng đẵng hạ, thần vực mới ngưng tụ ra 10 loại thần khí, bây giờ đột nhiên xuất hiện 4 cái, tuyệt đối để người nhìn mà than thở. Cổ đại thiếu tốc độ tăng lên tới cực hạn, mặc dù thành công thoát khỏi Lăng Vân Vương lần thứ hai chân lý oanh kích, nhưng tại tứ đại thần khí gia trì hạ, căn bản không đáng chú ý. Tứ đại thần vương hung thần ác sát xông lại, khoảng cách song phương tại trong nháy mắt bị rút ngắn rất nhiều. Thiên Lôi Trảm, đột nhiên, khoảng cách cổ mộc không xa Đế Thiên Vương hét lớn một tiếng. thần khí thiên lôi chiến kích đột nhiên phóng tới thiên khung. Tại thần thức, thao, tung hạo bộc phát ra một đạo khí thế thao thiên đích lôi mang. Lôi quang thật giống như một vòng mũi tên, giây lát nhưng xông lại. Không được, Cổ Mộc trong lòng dâng lên kịch liệt cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, câu thông thôn thiên vực, cái này muốn dung thân đi vào. Nhưng vào lúc này, vặn vẹo đến cực hạn thần vực không gian bỗng nhiên băng liệt. Chợt nhìn thấy một cái đại thủ xuất hiện, sau đó đem kia kinh khủng tia lôi dẫn bắt lấy, cực kỳ dễ dàng đem hắn bóp nát. Thần khí bộc phát ra đích lôi mang bị một thứ từ hư không đột nhiên xuất hiện đại thủ bóp nát. Lập tức để đế thiên vương bọn người trợn mắt hốc mồm. Thần khí a, đây chính là nghiêu nhất chí bảo. Hơn nữa còn dung hợp đế thiên vương thần kỹ. Bộc phát ra đích lôi mang mạnh. Mặt khác ba tên thần vương không có khả năng dùng tay đi bắt. Bởi vì kia là hành động tìm chết. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, lại bị bóp nát, vẫn là như vậy nhẹ nhõm. Thế gian này còn có ai có thể làm đến điểm này? Đế thiên vương bọn người sắc mặt đột nhiên, âm, trầm xuống. Mà tại vỡ vụn không gian, đại thủ đem tia lôi dẫn bóp nát sau biến mất không còn tăm hơi. Chợt nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ từ bên trong chậm chậm xuất hiện. Bóng người xuất hiện tại thần vực về sau, nhẹ nhàng phóng ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại Cổ Mộc trước người. Cổ Mộc giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ, bởi vì tia lôi dẫn bị diệt lúc hắn tận mắt nhìn thấy. Thực tế khó mà hiện tượng, sẽ có người xóa bỏ thần khí bộc phát ra đích lôi mang sẽ như thế nhẹ nhõm tùy ý. Cổ thần huyết mạch, mơ hồ bóng người dừng ở Cổ Mộc bên người. Truyền đến thanh âm trầm thấp, bản tổ tại cái vị diện này đợi rất lâu, rốt cuộc đã đợi được loại này huyết mạch. Thanh âm người này truyền đến thời khắc, thân ảnh mơ hồ bắt đầu thực chất hóa, cho đến cuối cùng, mọi người mới thấy rõ, người tới là một người tuổi chừng thất tuần lão nhân, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, tán phát khí tức cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Thần tổ, tứ đại thần vương thấy lão nhân về sau, trên mặt nhao nhao hiện ra phấn khởi chi sắc, bọn hắn thọ nguyên cũng rất cao, là duy nhất thấy thần tộc thủy tổ bốn người, kia đột nhiên xuất hiện lão già, đúng là bọn họ sùng bái nhất tồn tại thần tộc thủy tổ. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng đột nhiên, kích, mạch, rút, xúc. Đột nhiên có người xuất hiện hóa giải tia lôi dẫn. Cái này khiến hắn rất cảm giác kích. Không ngờ, gia hỏa này đúng là thần tộc thủy tổ. Là Huyền Vũ lời nói một người đánh 10 người thần vương siêu cấp nghiêu nhân. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cổ đại thiếu mặc dù cuồng, có thể đối mặt loại khí tức này trực tiếp nghiền ép chính mình cường giả. Vẫn là hạ thấp giá đỡ, mà lại hắn nói như vậy, cũng là hy vọng lão nhân này là người tốt. Sẽ không cùng tứ đại thần vương như vậy làm khó dễ chính mình. Thần tổ lắc đầu, nói, tại thần vực vô tận hư không lĩnh hội đại đạo chi đỉnh. Vốn cho rằng vĩnh viễn không cách nào bước vào. Bây giờ ngươi xuất hiện, đối bản tổ mà nói cũng là một trận cơ duyên. A, cổ đại thiếu nghe vậy, lập tức sụp đổ không thôi. Hắn toán minh bạch. Cái này thần tổ cùng tứ đại thần vương đồng dạng, đều muốn đoạt chính mình cổ thần huyết mạch. Đây thật là họa vô đơn chí. Đế thiên vương bọn người cùng Cổ Mộc tu vi không sai biệt lắm. Cho dù có thần khí, hắn vẫn là có tự tin có thể cùng hắn quần nhau. Mà trước mắt lão đầu này, mặc dù không có lăng lệ khí tức bộc phát, nhưng khi hắn xuất hiện, lại làm cho Cổ Mộc trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Lập tức khẳng định, nếu như bất dung hợp bốn khỏa thần thụ, cho dù có được thần vương cửu trọng cũng là bất lực chống lại. Đừng nói Cổ Mộc sụp đổ, tứ đại thần vương nghe được thần tổ lời nói, trong lòng cũng là sụp đổ không thôi. Bọn hắn là tôn trọng thần tổ, mà dù sao thái cổ chi thần huyết mạch loại này tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như hắn thật động tâm, chính mình chỉ sợ ngay cả một phần tư đều không thể thu hoạch được. Nghĩ đến tận đây, tứ đại thần vương trong lòng cái này hối hận, làm sao không có sớm vận dụng thần khí đem tên kia bắt lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.